Chương 509, Vương. Nếu như nói yêu nguyệt thật là cựu đầu xà chuyển thế, như vậy hắn trở thành cựu xà đảo hoàng đế, đồng thời làm cho Hàn Quốc với phu quân tương xứng nói cũng chính là hợp tình hợp lý, đồng thời bị tất cả mọi người kính yêu. Chỉ bất quá vấn đề chính là ở chỗ, cái này nữ bà không hề giống những thứ khác nữ quân nhân dễ gạt như vậy. Hàn Quốc câu nói đầu tiên để cho nàng tin tưởng yêu nguyệt chính là cựu đầu xà chuyển thế tự nhiên là không có khả năng, bất kể nói thế nào nàng cũng là cựu xà đảo trí giả. Hàn Quốc, ngươi lại chứng minh như thế nào người đàn ông này là cựu đầu xà tổ tiên chuyển thế, lẽ nào chỉ bằng dưới người hắn tám cái đầu đại xà sao? Nói như vậy tựa hồ là có chút quá qua loa. Đem nữ bà giọng nói nghiêm túc nói, cũng không phải là nàng muốn đối phó với Hàn Quốc, mà là sợ Hàn Quốc bị mắc lừa. Nếu như người đàn ông này bụng dạ khó lường lời nói kia đối với cựu xà đảo mà nói có thể sẽ mang đến tai nạn. Không cần chứng minh, ai ra cho là hắn là như vậy. Hắn pha y đo lạnh leo cô quảng ngạo bị Hàn Quốc cho biểu hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn, đặc biệt mượn thân cao ưu thế đối với nữ bà mắt nhìn xuống nhãn thần, càng làm cho nữ bà xấu hổ vô cùng. Hoặc có lẽ là, lẽ nào ngươi lào thái bà này có cái gì biện những biện pháp sao khác là à? Tự có sao viễn cổ văn hiến chung cũng không có viết bất kỳ phân rõ phương pháp, cái này khiến nữ bà là hoàn toàn không nói gì, bất kể thế nào xem đều là Hàn Quốc đứng ở điểm cao. Đồng thời những thứ khác nữ quân nhân nhóm hiển nhiên cũng đều đã tin tưởng, nếu như nữ bà lại tiếp tục tổ chức nói, ước đoán sẽ bị trở thành càng quái. Không hề phản ứng lao thái bà này, Hàn Quốc hướng về đi về phía trước đi, trên thực tế nàng vì sao đối với yêu nguyệt như vậy ái mộ. Cũng không phải là chỉ là bởi vì Hàn Quốc cho rằng yêu nguyệt là cựu đầu xà chuyển thế duyên cớ, hơn là nguyên nhân vì người đàn ông này vậy mà trợ giúp tự mình tiêu trừ trong lòng mình tiềm tàng nhiều năm lớn nhất đau xót. Hàn Quốc ở 2 tuổi thời điểm, cùng hai người muội muội bà, Sản Đạ Sơn Nì ạ, bà, Mạ Dị Ca, dù cùng nhau bị người cửa buôn lậu từ cựu xà hải tặc đoàn trên thuyền bắt cóc bán cho thế giới quý tộc Thiên Long Người, từ đó lưng liền lạc dưới nô lệ dấu ấn. Sau lại, một vị tên là Fisher, hai gơ nam tử tay không trèo thượng đất đỏ đại lục đi tới Thiên Long Nhân Châu ở thánh địa Mạ Dị của Á, chẳng phân biệt được chủng tộc mà giải phóng ở đó chịu khổ các nô lệ, Hàn Quốc 3 tỷ muội cũng vì vậy được cứu vớt. Sau đó ở La Lọ Ly, Dây Ôi, Hạ Kỳ 3 người dưới sự trợ giúp một lần nữa trở lại cựu xà đảo. Mà rồi trở về phía sau, Hàn Quốc 3 tỷ muội liền hư cấu một cái lời nói dối. Tự xưng ở một lần mạo hiểm cuối cùng đả đảo Trung Su chi hải quái vật gọt gọn, 3 tỷ muội vì vậy đã bị chớ chú, trên lưng dài ra con mắt thật to, một ngày tới quần áo ra lộ ra con mắt, người lân cận đều sẽ bị hóa đá, cho nên mỗi khi Hàn Quốc khi tắm, đều biết bày dưới hội trợ, cấm bất luận kẻ nào vào thành. Đoạn bị coi như nô lệ bắt đi thời kỳ, đối với Hàn Quốc 3 tỷ muội mà nói chính là trong đời tối tăm nhất bộ phận, làm cho các nàng ngay cả hồi ức cũng không dám hồi ức, càng là sợ người khác biết bí mật này. Hơn nữa đẩy tớ kia dấu ấn Thiên Long đề ấn, các nàng nếm thử các loại biện pháp cũng vô pháp tiêu trừ, mà đang ở Hàn Quốc với là mình đời này đều chỉ có thể mang theo cái này dấu vết thời điểm, lại bị yêu nguyệt cho diệt trừ. Ấm áp quang mang cuộn sạch toàn thân, gần giống như ngâm nước trong suối nước nóng cảm giác thoải mái thấy, đến nay làm cho Hàn Quốc đều khó quên mất, cũng chính là vì vậy, Hàn Quốc tài hạ quyết tâm. Vô luận như thế nào cũng phải làm cho yêu nguyệt thành là phu quân của mình. Hắn không chỉ là cựu đầu xà chuyển thế, càng là đem chính mình từ trong bóng tối cứu ra Bạch Mã Vương tử. Mình hết thể đều là người đàn ông này, cho dù là sinh mệnh đi tới hết thể cựu xà đảo nữ quân nhân phía trước, sau đó xoay người lại nhìn các nàng, Hàn Quốc thật cao cử bắt đầu tay phải của mình. Cựu xà đảo toàn thể nữ quân nhân nhóm, để cho chúng ta đến hoan nghênh cựu xà đảo chân chính vương. Vương sóng biển dâng tiếng gọi ở Mỹ một đợt so với một đợt cao hơn, trực tiếp truyền khắp toàn bộ cựu xà đảo, thậm chí làm cho chúng quanh hải vương loại cũng không dám tới gần, mỗi người đều đang điên cuồng reo hò, nhìn yêu nguyệt hai mắt chỉ còn lại có cuồng nhiệt cùng tín ngưỡng. Đối với cho các nàng mà nói, cựu đầu xà bản thân lì hệ nở là tinh thần của các nàng cây trụ, mà yêu nguyệt nếu là cựu đầu xà chuyển thế, như vậy đối với hết thể nữ quân nhân mà nói, cựu đầu xà cùng yêu nguyệt luôn chỉ có một mình. Cho nên đem đối với cựu đầu xà tín ngưỡng cùng sùng bái chuyển tới yêu nguyệt trên người, đây đối với hết thể nữ quân nhân mà nói kỳ thực căn bản cũng không có bất kỳ thay đổi nào, dù cho là lần đầu tiên gặp mặt nam nhân, cũng có thể không giữ lại chút nào trình diễn miễn phí ra bản thân trung thành cùng linh hồn. Thanh âm từ từ thấp đến, theo hẳn có tất cả nữ quân nhân đều cung kính quỳ một gối. Bệ hạ, thiếp thân đã đợi sau khi ngài lâu ngày, hoan nên trở về cặp kia như thu thủy con người, hàm tình mạch mạch nhìn yêu nguyệt, quyến rũ ánh mắt tựa hồ có thể đem yêu nguyệt hòa tan một dạng, không nói ra được nhu tình cùng hạnh phúc. Mà đứng ở bát kỳ đại xà trên đầu yêu nguyệt nhìn phía dưới tình hình, lại hơi có chút đau đầu, kỳ thực nếu như có thể mà nói hắn cũng không muốn bày ra loại chiến trận này. Có thể là đối với cấm nam nhân đổ bộ cựu xà đảo mà nói, nếu như hắn không thừa nhận mình là cựu đầu xà thân phận của truyền thế, sợ rằng căn bản là không có cách cùng hạn có giao lưu, thậm chí sẽ còn đã bị hết thể nữ quân nhân đối địch cùng vây công. Cho nên ở lúc tới liền trải qua một phen suy tư, thẳng thắn trực tiếp liền khiến cho dùng cái này thân phận của cựu đầu xà đi kể từ đó lời nói thân là cựu xà đảo hoàng đế tự mình thì tương đương với đem chọn cái cựu xà đảo đều nắm trong tay. Trên đảo vậy cường đại mà số lượng rất nhiều nữ quân nhân, cùng với cựu xà hải tặc đoàn cũng liền đều thuộc về mình. Đương nhiên, yêu nguyệt coi trọng nhất vẫn là nữ nhân kia ba. Hàn Quốc